Tóm lại, trái tim cô cứ nảy lên nảy xuống, cực kỳ bất an. Cô không còn tâm trí, nhặt chỗ dược thảo rồi đầy dưới đất, cứ loạn choạng lảo đảo như người say rượu. Cô vừa vén rèm lên, đúng lúc Tưởng Tiểu Thiên từ trong nhà chui ra. Nhìn thấy Tưởng Ly, cậu sững lại giây lát, sau đó lắp bắp nói. Cô nương. Sau cú chạm mặt đó, Tưởng Ly bất chợt hoàn hồn, túm chặt lấy cổ áo của Tưởng Tiểu Thiên, khiến Tưởng Tiểu Thiên sợ hãi đến trắng bệch cả mặt. Ở đâu vậy? Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. A, dạ. Người đâu rồi? Tưởng Ly hơi cao giọng. Phải nói có lúc cho dù không có quan hệ huyết thống, cũng vẫn có thần giao cách cảm. Câu nói của Tưởng Ly không quá rõ ràng, nhưng Tưởng Tiểu Thiên hiểu ngay trong khoảnh khắc, chỉ tay lên gác. Nơi ở này, lúc Đàm Diệu Minh còn sống, Tưởng Ly thường xuyên quay về. Nhưng thực tế, nó giống nơi làm việc của cô hơn. Có không ít những mùi hương hiếm có đều được chế tạo và xây dựng tại nơi này. Về sau không ít nguyên liệu đều được chuyển tới Bắc Kinh. Chỗ này không to bằng phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh, diện tích cũng không bằng một nửa nơi đó. Nhưng chiến thắng ở điểm phong cảnh như tranh. Nó nằm ẩn sâu trong khe núi rừng trúc, có thể ngắm nhìn đỉnh núi cao chót vót, cũng có thể chèo thuyền trên mặt hồ. Nó được xây chủ yếu bằng trúc, cao 2 tầng. So với nhà trúc của dân tộc Thái, thì căn nhà trúc này của Tướng Ly đã bỏ đi một tầng dùng làm tầng nuôi súc vật trên cao, chuyển thành một mặt lá đầy đá vũ hoa. Hiên nhà hình chữ bát để tiện không tích nước mùa mưa, kết hợp với sân vườn, cảnh nhà thể hiện kết cấu lồi. Tầng 1 có phòng khách, nhà bếp, không gian bên mé trái độc lập, bình thường dùng để trữ một số nguyên liệu cần dùng. Không gian bên phải là một phòng thiền không lớn, nhưng quanh năm vẫn vít một mùi hương nhẹ, kết hợp mùi trúc thơm khắp nhà lại càng tạo nét thanh nhã rất riêng. Tầng 2 chủ yếu là khu nghỉ ngơi, có một gian phòng ngủ rộng 30m² nằm ở trong cùng. Không gian còn lại chính là phòng khách và phòng thí nghiệm. Thế nên Tưởng Tiểu Thiên chỉ cần chỉ lên như vậy là Tưởng Ly hiểu ngay. Cô bỏ tay khỏi cổ nó, đẩy sang bên cạnh, không nói không rằng lập tức đi lên gác. Chân cô vẫn còn run, thậm chí là hơi bị chuột rút, nhưng động tác nhanh hơn không ít. Tưởng Ly gần như nhảy lên tầng, sự thần giao cách cảm của Tưởng Tiểu Thiên mất linh. Thấy Tưởng Ly như vậy, trong lòng cậu không yên tâm, vội theo sau giải thích. Cô nương, chị tuyệt đối đừng trách em, cũng đừng giận em, không phải em để họ vào đây đâu. Thật ra tình hình của Lục Tổng rất đặc biệt, anh ấy... Trong lúc ấy, Tưởng Ly đã đi tới cửa phòng ngủ, tốc độ vũ bão khựng lại trước cửa phòng. Cô đặt tay lên nắm đấm cửa, khiến Tưởng Tiểu Thiên cũng im bặt trong giây lát, không dám tiếp tục lại nhại nữa. Tưởng Tiểu Thiên nói, tình hình của Lục Tổng đặc biệt. Như Tô nói, em phải chuẩn bị tâm lý. Dương Viễn lặng lặng quay về Mỹ, giữa chừng không có chút tin tức gì, bây giờ lại bất tình hình trở lại đây. Tưởng Ly nắm chặt tay nắm cửa, mím môi lại thành một đường thẳng. Nhất thời cảm thấy khó thở, khó chịu, đầu óc căng thẳng, choáng váng. Tưởng Tiểu Thiên đứng bên cạnh cô không dám thở mạnh. Dù sao thì chính cậu đã cho người ta vào đây mà chưa hỏi ý kiến của cô. Khoảng thời gian này, cô nương nhà cậu bình thản một cách kỳ lạ, bình thản tới mức máu lạnh. Cậu bắt đầu hoài nghi, phải chăng cô đã hoàn toàn quên đi chuyện tình cảm ấy, hoặc bắt đầu chuyển sang yêu thương như tôn. Việc này cũng không phải là không thể. Tưởng Tiểu Thiên cậu tuy chưa chạy khắp trời Nam đất Bắc, nhưng cũng biết chuyện tình cảm chính là ngắn ngủi nhất thời. Gặp được chứ không cầu được, thường thì người ta phải cậy nhờ một chữ duyên. Khoảng thời gian trở về Thương Lăng, người khác phái xa lạ duy nhất mà Tưởng Ly tiếp xúc chính là Nhiêu Tôn. Anh ấy đối với Tưởng Ly có thể nói là quan tâm tới mức chu đáo tỉ mỉ. Bên ngoài là một người đàn ông quyền thế, bên trong là người đàn ông dịu dàng. Bất kỳ cô gái nào cũng khó mà không rung động. Huống hồ Nhiêu Tôn còn rất đẹp trai, hai người họ đứng cạnh nhau, quả thực là trời sinh một cặp. Vì vậy, Tưởng Tiểu Thiên không biết hành động của mình hôm nay có thỏa đáng hay không. Cậu nuốt nước bọt, dè dặt lên tiếng. Cô nương. Bả vai thanh mảnh của Tưởng Ly hơi run lên, cô không để tâm tới Tưởng Tiểu Thiên, bàn tay cầm lấy nắm cửa, rất chặt, nhẹ nhàng xoay. Hôm nay trời rất đẹp, Trước khi vào núi cô đã mở cửa phòng, thế nên lúc vào phòng có làn gió nhẹ ấm áp thổi vào, tạo thành thế đối chọi với cảnh cửa hé mở, làm rung rinh chiếc chuông gió bên bệ cửa và những tiếng lảnh lót vụn vặt. Mảnh rèm trắng được gió thổi tung lên, Dương Viễn đứng ngay trước cửa sổ, chỉ mang theo một vali hành lý. Anh ấy vốn dĩ đang cúi đầu, sau khi nghe thấy tiếng chuông gió, bèn nhìn ra cửa. Thấy Tường Ly đã về, liền đứng dậy. Sức tập trung của Tường Ly lại không nằm trên người Dương Viễn. Ở trên giường, trên chiếc giường chạm trổ hoa cô đã ngủ mấy năm được làm bằng loại gỗ mun tốt, đầu giường có tượng bạch trạch. Đây là con thú cô thích nhất, xuất phát từ Sơn Hải Kinh, tương truyền sống trên núi Côn Luân, nói được tiếng người, thông thạo vạn vật, nhưng rất ít khi xuất hiện, chỉ gặp thánh nhân tới dâng sách, có thể giúp người ta gặp sự hóa lành. Bởi vì bạch trạch toàn thân màu trắng, thế nên lúc điêu khắc đã sử dụng vỏ sò dưới biển sâu và bột chân châu. Ban ngày khi ánh sáng chiếu lên sẽ trắng như tuyết, về đêm cũng sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh, dịu dàng như hút cả ánh trăng. Lúc này đây, bên dưới bạch trạch có một người đang nằm, chiếm vị trí thường ngày của cô. Quả nhiên là Lục Đông Thâm. Anh nằm đó, nhắm nghiền mắt, không mặc vest chỉnh tề như mọi khi, chỉ mặc một bộ đồ ngủ ngắn tay màu trắng bạc, tựa hồ như con bạch trạch trên đỉnh đầu đang nhuộm màu cho anh vậy. Sắc mặt anh cũng trắng, thiếu máu. Cánh tay hở ra có vết thương, được cuốn băng, má cũng có vết thương được băng kín. Tường Ly không bước lại gần một bước, chỉ đứng sững ở cửa, cảm thấy máu khắp người đang chảy ngược. Dương Viễn có phần ngượng ngập, giống như tên trộm vào nhà bị chủ bắt tại trận. Anh ấy ra hiệu bằng ánh mắt cho Tưởng Tiểu Thiên. Tưởng Tiểu Thiên lại khôi phục bản lĩnh thần giao cách cảm, quay đầu bỏ chạy rất lẹ. Lát sau Dương Viễn hắng giọng. À thì vào trong nói chuyện đi. Hơi thở của Tường Ly gấp gáp, cô có thể ngửi được mùi thuốc khử trùng tới từ bệnh viện, mang theo cái chết, thứ mùi mà cô ghét nhất. Đè nén ngọn sóng dâng lên trong lòng, cô đi vào. Dương Viễn thấy vậy vội vàng đóng cửa phòng lại. Tưởng Ly đi thẳng tới trước giường, nhìn Lục Đông Thâm từ trên xuống dưới, nhất thời không dám thở. Sợ thật sự sẽ ngửi thấy mùi của người chết, mùi xui xẻo của tế bào đã suy yếu. Dương Viễn thấy sắc mặt cô lạnh lẽo, có phần chưa hiểu tâm tư của cô. Anh tiến lên khẽ nói. Tưởng Ly, dù cô hận cậu ấy hay trách cậu ấy, bây giờ người cứu cậu ấy chỉ có cô thôi. Tưởng Ly hít những hơi nhỏ để làm dịu đi cảm giác tức thở trong lồng ngực. Cô tỉ mỉ quan sát lồng ngực của Lục Đông Thâm. Nó phập phồng ổn định, hòn đá tảng trong lồng cô ít nhiều đã được hạ xuống. Anh ấy sao rồi? Vừa nghe giọng điệu lạnh lùng của cô, Dương Viễn càng không yên tâm. Anh ấy liếm môi, thành thật báo lại. Sau khi phòng thí nghiệm bị nổ, cậu ấy bị thương và được đưa vào phòng ICU. Có mấy lần xuất hiện tình trạng ngừng thở, về sau coi như đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Vết thương ngoài da thì không nhiều, nhưng cứ hôn mê mãi như vậy. Sau nhiều lần kiểm tra đi kiểm tra lại, cũng không ra được chứng bệnh gì. Không còn cách nào khác, tôi đành đưa cậu ấy tới tìm cô. Chương 400. Anh đưa anh ấy đi đi. Tưởng Ly đứng sững bên cạnh giường bất động, cũng không nói một lời, coi như bỏ ngoài tai những lời Dương Viễn nói. Càng nhìn tình hình ấy, Dương Viễn càng không tự tin, bên tai luôn văng vẳng lời Tưởng Tiểu Thiên nói ban nãy. Khoảng thời gian này, Tưởng cô nương vẫn làm như không có chuyện gì, cũng không biết có phải đã buông bỏ chuyện tình cảm này rồi hay không. Tôi cứ tùy tiện để mọi người vào đây như vậy, không biết Tưởng cô nương có giận không nữa. Bây giờ, Dương Viễn đang nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Tưởng Ly. Không có chút dao động nào, ánh mắt cũng hoàn toàn bình thản, giống như mặt hồ chiều, không một gợn sóng. Dương Viễn từng hỏi Lục Đông Thâm. Cậu có từng nghĩ tới chuyện nếu hạ chú đau lòng rồi ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu thì sao? Lục Đông Thâm trả lời anh ấy. Từng nghĩ tới. Thật ra Dương Viễn cũng từng nghĩ tới hại chú sẽ đau, sẽ hận, sẽ không tha thứ. Nhưng anh ấy không dám nghĩ tới, lỡ như hại chú buông bỏ rồi thì sao? Thế nên khi Tưởng Tiểu Thiên nói những lời đó, Dương Viễn quả thực đã lạnh sống lưng. Phải, lỡ như buông bỏ thì sao? Nhưng trong chuyện tình cảm của Lục Đông Thâm và hại chú, sợ nhất chính là buông bỏ chăng? Có thể đau,

Ở đầu kia điện thoại, Lục Chấn Dương ngữ khí thành khẩn. Tiểu Hạ, là nhà họ Lục nợ cháu. Nhiều năm trước cháu đã cứu bác. Bây giờ Đông Thâm gặp nạn, bác xin cháu hãy cứu con trai bác. Trong lòng cháu giận cũng được, oán cũng được, cứ nhằm vào bác là được rồi. Cổ họng Tường Ly nghẹn lại. Mắt cháu tinh, mũi thính, có lẽ nhìn ra được Đông Tâm hôn mê bất tỉnh không phải do vết thương từ vụ nổ. Các bác sĩ và chuyên gia Mỹ không tìm ra được nguyên nhân. Bác biết, cháu nhất định có thể. Cho dù không nhìn được tận mắt Lục Chấn Dương, Tường Ly cũng có thể nghe ra sự mệt mỏi yếu ớt của ông. Lục Chấn Dương từ quỷ môn quan trở về, sức khỏe chắc chắn không bằng trước kia. Tường Ly hiểu rõ. Thế nên bắt một người già như vậy lao tâm khổ tứ, đích thân gọi điện thoại cho cô cảm thấy áy náy vô cùng. Nghĩ lại lúc trước cứu Lục Chấn Dương, chẳng qua cũng là một lần tiện tay, nhưng ông lại ghi nhớ trong lòng. Có khoảng thời gian cô từng thường xuyên qua lại với ông, học thức của Lục Chấn Dương ngược lại khiến cô cảm thán, trong lòng vẫn luôn kính trọng ông. Ra khỏi phòng ngủ, Tử Ly cầm di động đi ra vườn trước. Ánh nắng đang đẹp, trong vườn tỏa ra một mùi thơm thanh mát của các loại hoa cỏ. Ngoài vườn, Tưởng Thiếu Thiên đang hút thuốc với Nhiêu Tôn. Sau khi nhìn thấy Tưởng Ly, cậu lập tức dập tắt điếu thuốc, chuồn lẹ vào trong xe của Nhiêu Tôn. Tưởng Ly không rảnh mà tính sổ với Tưởng Thiếu Thiên. Cô áp di động vào tai, hỏi thẳng Lục Chấn Dương. 3 năm trước, Lục Đông Thâm bị thương rất nặng, có liên quan tới việc khí của nhà máy thuốc dò gì không? Có. Anh ấy còn có vết thương ngoài da. Tưởng Ly nhắm trúng trọng điểm. Lục Chấn Dương không che giấu. Có nghe tới hiệu ứng domino không? Ở Lục Môn chính là như vậy. Nhịp tim Tưởng Ly tăng nhanh. Ý tứ của câu nói này đã không thể rõ ràng hơn nữa. Quả thật là như cô suy nghĩ, dược khí dò dỉ đơn thuần sao có thể tạo ra vết thương nặng như vậy? E là ẩn tình phía sau mới khiến người ta sợ hãi chăng? Đúng như Dương Viễn nói, đó là nơi lang sói, sao lại có người không muốn nhổ cỏ tận gốc chứ? Nhưng không phải cô chưa từng ngủ chung giường với Lục Đông Thâm, trên người anh không hề có vết sẹo. Chương 401: Khóc đau đớn. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu cô không gặn hỏi Trần Du, có thể là vết thương của anh không quá nặng, hoặc có thể là do ông Trần y thuật cao minh. Cho đến khi cô phát hiện ra vấn đề, truy hỏi Trần Du mới ngỡ ngàng phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Năm xưa dược khí dò dỉ chắc chắn đã gây ra án mạng chứ? Lục Chấn Dương trầm mặc một lúc mới đáp. Phải. Bác Lục, cháu muốn bác một câu thật lòng. Lúc đó, thứ dò dỉ là dược khí hay khí độc? Lần này Lục Chấn Dương còn im lặng lâu hơn nữa. Cuối cùng, tổ điều tra khẳng định là khí độc. Tưởng Ly cảm thấy hơi khó thở. Lúc đó, đang nghiên cứu thứ gì? Chỉ là một thí nghiệm làm dịu các dây thần kinh của con người mà thôi. Tiểu Hạ, nghiên cứu đó không có vấn đề gì. Cuối cùng bên này đã lấy mẫu thành phẩm làm kiểm tra, hoàn toàn không tạo ra bất kỳ thương tổn gì cho sức khỏe con người. Nhưng không biết vì sao trong quá trình lại có khí độc tồn tại. Đến bây giờ cũng chưa điều tra ra sao? Đúng vậy. Khi Tưởng Ly quay về phòng, tuy ngoài mặt Dương Viễn đã bình tĩnh hơn, nhưng trái tim vẫn sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Tưởng Ly ném di động trong tay đi, Dương Viễn bắt được gọn gàng. Dương Viễn, tôi hỏi anh. Dương Viễn lập tức tiến tới. Lần nổ phòng thí nghiệm này là do người làm hay là một tai nạn? Dương Viễn liếm môi. Không biết nữa. Tưởng Ly liếc anh ấy. Tôi không biết thật mà. Dương Viễn giơ tay lên thề thốt. Tôi chỉ làm theo lời căn dặn của Lục Đông Thâm. Nếu có xảy ra chuyện gì thì phải di chuyển cậu ấy đi. Tác dụng của tôi rất đơn giản. Tưởng Ly cười khẩy. Dương Viễn thấy vậy nói. Cô cũng hiểu rõ con người Lục Đông Thâm đấy. Người khác nghĩ 10 bước, cậu ấy cũng nghĩ tới 100 bước rồi. Thế nên trước kia cậu ấy chắc chắn đã dự liệu được sẽ có chuyện, nên mới sắp xếp những chuyện liên quan. Những chuyện liên quan? Tưởng Ly nheo mắt. Dương Viễn thành thật nói. Không sai, có những sắp xếp liên quan. Nhưng về Lục Môn, ngoại trừ chính Lục Đông Thâm nói ra, tôi cũng không thể nói. Cho dù anh ấy rất trượng nghĩa, Tưởng Ly cân nhắc giây lát, bất thình lình hỏi anh ấy. 3 năm trước, dự án công nghệ sinh học đang nghiên cứu thứ gì, anh biết được bao nhiêu? Dự án công nghệ sinh học trước khi được công bố thì hoàn toàn giữ bí mật, tôi chưa bao giờ nhúng tay vào mạng này, thế nên tôi không rõ lắm. Tưởng Ly thấy anh có vẻ không giống như đang nói dối, cũng không hỏi nhiều nữa. Dương Viễn biết, còn không nhiều bằng Lục Chấn Dương, chắc người hiểu rõ nhất chỉ có Lục Đông Thâm thôi. Vậy trước khi xảy ra chuyện, Lục Đông Thâm còn nói với anh phải di chuyển anh ấy tới đâu không? Chắc không phải là Thương Lăng chứ? Một câu nói vô cùng chắc chắn khiến Dương Viễn cũng không tiện giấu giếm, anh ấy hắng giọng nói. Đúng là không nói về Thương Lăng. Sợ cô nghĩ nhiều thêm, anh ấy lập tức giải thích. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy sợ mang tới nguy hiểm cho cô. Lúc cậu ấy tỉnh còn không dám nói có thể đảm bảo an toàn cho cô. Huống hồ bây giờ đang hôn mê, càng không muốn liên lụy cô. Tưởng Ly cười khẩy. Nhưng tôi nghĩ rồi, bên phía Thương Lăng thật ra là nơi an toàn nhất. Lục Đông Thâm cũng là yêu quá hóa lo thôi. Tưởng Ly trầm mặc một lúc. Anh là anh em tốt của Lục Đông Thâm, vì anh ấy anh tình nguyện làm mọi việc, đúng không? Dương Viễn nói ngay. Đúng thế, lên núi đao, xuống biển lửa. Vậy được. Tưởng Ly nói rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Lại đi rồi, Dương Viễn phiền nhất là kiểu người nói nửa vời như cô, nhưng lại không dám chọc ghẹo tới cô. Chỉ biết đằng đằng đi theo sau cô ra ngoài cửa, rồi ra tới sân. Góc vườn có một chiếc chum đen cao bằng nửa người, nắp được làm bằng trúc. Tưởng Ly đứng trước chum, ra hiệu cho Dương Viễn mở chiếc nắp trúc ra. Bên ngoài, Nhiêu Tôn thấy hai người họ cùng đi ra cũng nhảy khỏi xe, đi vào sân. Tưởng Tiểu Thiên thấy vậy cũng bám theo sau. Tất cả đều tập trung trước chiếc chum trong vườn. Dương Viễn nhìn vào trong, bên trong có một nửa làn nước. Xem ra chỉ là nước. Lưng chừng núi Thiên Chu, có một dòng suối từ trong núi chảy ra. Hai ngày một lần, anh phải lên núi chuyển nước suối ra, đổ đầy chum này. Làm được thì Lục Đông Thâm được ở lại đây. Dương Viễn không buồn suy nghĩ, thẳng thắn nhận lời. Tưởng Tiểu Thiên ở phía này lẩm bẩm một câu. Vất vả đấy. Dương Viễn rất sảng khoái. Có vất vả hay không, vì anh em cũng chấp nhận, chỉ cần nước này có thể cứu mạng Lục Đông Thâm. Nước không cứu mạng được anh ấy, tôi chỉ dùng để giặt quần áo và nấu cơm thôi. Tưởng Ly không chút khách khí, làm Dương Viễn ngây người. Ngoài ra, đám bê bết ở nhà máy, anh cũng phải giải quyết đi. Dương Viễn tức học máu vì câu nói ban nãy của cô. Không thành vấn đề. Còn nữa? Còn nữa ư? Dương Viễn hét lên. Tưởng Ly bình tĩnh nhìn anh ấy lập tức cười trừ. Cô nói đi. Anh ấy không được ở đây miễn phí, hoặc là anh bỏ tiền ra, hoặc là anh khiêng anh ấy về thành phố. Khiêng về thành phố, há chẳng phải ngày ngày phải chạy qua chạy lại nơi này sao? Dương Viễn đánh chết cũng không muốn mất sức như vậy. Đưa Lục Đông Thâm từ Mỹ về Trung Quốc, rồi tới Thương Lăng, anh ấy không biết mình có nhiều dũng khí và nhẫn nại đến vậy. Tôi bỏ tiền. Về đêm, trăng hoa như nước, thi thoảng có con đom đóm như những vì sao lác đác xuyên qua tường trúc, lạc vào bậu cửa sổ và hiên nhà. Đêm ở đây đơn thuần hơn cả thành phố, không có đèn đường, ánh sao càng trở nên rực rỡ. Côn trùng ở Thương Lăng thức dậy rất sớm. Tưởng Ly treo một ngọn đèn lưu ly trước cửa nhà, giấy bọc và dầu đèn đều được làm riêng, dùng loại cỏ thơm đuổi côn trùng trên núi kỳ thần. Lấy dầu nguyên chất, vò nát cỏ thơm nhét vào trong giấy bọc. Qua mùa đông, đông đặt thành viên rồi bỏ vào trong đèn lưu ly. Khi đốt có mùi hương lạ, không những có thể xua đi côn trùng cuối xuân đầu hạ, khi ánh lửa bập bùng còn có thể thông qua lớp lưu ly trở thành năm màu rực rỡ, mơ hồ như mộng. Lục Đông Thâm vẫn chưa tỉnh, nằm im bất động trên giường. Tưởng Ly xử lý một vài vết thương ngoài da cho anh. Không nặng, đúng là vết thương do vụ nổ, sau mấy ngày là ổn. Vết thương trên mặt có phần nặng hơn một chút. Cô bôi cho anh loại thuốc tiêu viêm và giảm sẹo đặc biệt. Bôi xong không cần băng lại nữa, dù sao anh cũng không động đậy lung tung. Làm xong những việc ấy, cô mới nhẹ nhàng hơn một chút. Dương Viễn ở lì chỗ cô lại nhà suốt nửa ngày, sau đó lại đến Tưởng Tiểu Thiên không chịu thôi. Khó khăn lắm mới đuổi được họ đi. Cô không kiềm chế được nữa, đóng cửa lại, ngồi sụp xuống đất bắt đầu khóc. Có lẽ là những cảm xúc đè nén quá lâu, cuối cùng cũng bung ra, nước mắt như những hạt trơn trâu liên tục rơi xuống, gần như gào khóc rất to, hoàn toàn không thể hãm lại được. Ngoại trừ lúc bố mẹ nuôi qua đời, cô từng khóc như vậy, cho dù ở trong một nơi sống không bằng chết như bệnh viện tâm thần, cô cũng chưa từng đau đớn khóc như vậy. Khóc đến nát lòng, khóc đến ngón tay cũng run rẩy, khóc đến tưởng tắt thở. Khi đã giải phóng hết mọi cảm xúc, cô mới nhủ thầm trong lòng: cảm tạ trời đất, anh vẫn còn sống. Khi đứng lên, cô mới phát hiện hai chân mình đã mềm nhũn, phải loạng choạng trở vào phòng. Tưởng Ly đặt bát thuốc lên đầu giường, nhìn Lục Đông Thâm chăm chú. Có mấy lần cô muốn giơ tay chạm lên mặt anh, thậm chí ngón tay đã chạm vào đôi mày dài của anh rồi, cuối cùng vẫn buông ra. Giận anh, oán anh, vô vàn cảm xúc, sau đó lại biết anh không còn nguy hiểm tới tính mạng, tất cả đều ùa về. Thật ra Tường Ly từng nghĩ về một ngày như thế. Anh tới Thương Lăng tìm cô, nói với cô, anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay với cô. Nói với cô, thật ra từ đầu tới cuối, anh luôn tin tưởng cô. Cô sẽ thế nào? Cô biết bao lần đáp án của cô đều là thẳng thừng ném con dao cho anh để anh chứng minh sự chân thành của mình. Chương 402: Vết sẹo giấu kín. Nhưng Tưởng Ly chưa từng nghĩ anh sẽ được người ta khiêng một mạch về Thương Lăng, cứ thế nằm trước mặt cô không thể mở mắt, không thể ngọ nguậy, không thể nói với cô: bé con, tha thứ cho anh được không? Anh gầy đi rất nhiều, cũng đen đi không ít, râu ria lởm chởm, không khác gì một anh nông dân vậy. Dương Viễn dù sao cũng là một người đàn ông qua quýt, sao có thể chăm sóc anh chu đáo mọi chuyện được? Một người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ như vậy, bình thường chú trọng nhất là hình tượng. Đừng nói là râu ria xồm xoàm thế này, dù chỉ là lún phún râu mới mọc cũng chưa từng có. Cô nghĩ ngày mai dù gì cũng phải mua cho anh một con dao cạo râu, không thể mang dao nấu ra cạo râu cho anh được đúng không? Tưởng Ly nhìn lại anh một lúc lâu, cô cảm thấy thật ra anh để râu cũng đẹp trai lắm chứ. Qua một lúc cô đi lấy nước suối, nhưng không đun lên mà chỉ hâm nóng bằng than. Lấy một chiếc khăn mới trong phòng tắm, khử trùng rồi thấm ướt để lau người cho Lục Đông Thâm. Vài tháng không gặp, bất thình lình vén quần vén áo của anh lên như vậy, khi những cơ bắp rắn chắc nam tính mang theo mùi hương thân thuộc ập tới. Quả thực khiến mắt cô nóng lên đôi chút. Nghĩ lại thì cơ thể tráng kiện này có một dạo đã từng đêm đêm cùng cô vui vẻ triền miên tình cảm. Anh là người đàn ông thân mật nhất trong cuộc đời cô, cũng là người đàn ông khiến cô tốn nhiều tâm tư nhất cuộc đời này. Tưởng Ly tỉ mỉ lau người cho anh, thầm nghĩ Dương Viễn này cũng đáng gửi gắm lắm, nếu không sao Lục Đông Thâm dám giao cả tính mạng. Nghĩ lại, nếu Dương Viễn để mặc Lục Đông Thâm ở đây rồi nói một câu: tôi mặc kệ, tóm lại giao cho cô làm thế nào thì làm. Vậy liệu cô có bỏ mặc không? Tưởng Ly hiểu rõ trong lòng, mình sẽ lo. Đồ thật thà Dương Viễn đó, quả thật là quan tâm quá hóa loạn. Lau người cho Lục Đông Thâm xong, Tưởng Ly lại cẩn thận quan sát một lượt, xem trước ngực rồi xem sau lưng, sau đó lại kiểm tra trước ngực. Đúng là không có một chút thương tích nào. Sao lại như vậy? Nghĩ rồi, Tưởng Ly chạy vào phòng sách cầm một chiếc kính lúp qua, mượn ánh sáng của phòng ngủ quan sát lại một lần. Sao lần trước cô không nghĩ tới chứ? Dưới kính lúp, lỗ chân lông có mở đến mấy cũng được phóng đại, từng sợi lông đều rất rõ ràng, chút thương tích trên da thịt đều đập cả vào mắt. Cô đã nhìn thấy vết thương, rất mảnh, rất mờ, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, quả thật là khó mà phát giác. Cô kéo thẳng kính lúp xuống dưới, quả nhiên ở vị trí gần đường nhân ngư có vết dao nhưng cũng bình phục rất tốt. Ngay cả độ lớn nhỏ của vết thương cũng không nhìn ra được nữa. Tưởng Ly nhíu mày. Da thịt của Lục Đông Thâm có khả năng lành lại mạnh mẽ đến vậy sao? Điểm này không hợp lý. Khi Nhiêu Tôn đi vào phòng, sừng sốt nhìn thấy cảnh tượng này. Lục Đông Thâm nằm trên giường, ở trần nửa người, bên dưới mặc độc chiếc quần ngủ. Tưởng Ly quay lưng về phía cửa, đầu cúi rất thấp, vị trí vừa hay là bụng dưới của Lục Đông Thâm. Nhiều Tồn kêu lên một tiếng ái chà, sau đó kháng nghị ầm ĩ nói: còn chưa tới nửa đêm mà, em có nên tiết chế chút không? Tưởng Ly vốn đang dồn hết sự tập trung vào việc kiểm tra vết thương, bất thình lình nghe thấy một tiếng như vậy, cô run tay, kính lúp rơi xuống đất. Cô quay đầu lại, trừng mắt với Nhiêu Tôn. Sao anh lại tới nữa? Rảnh quá phải không? Bấy giờ Nhiêu Tôn mới nhìn thấy chiếc kính lúp dưới đất, biết mình đang nghĩ thiên lệch. Anh ấy liền tiến lên, cố nhịn cười, thay cô nhặt nó lên. Chẳng phải anh sợ có một mình em không đối phó nổi sao? Em đang làm gì đây? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống em đang giở trò đổi bại với cậu ấy thế? Tường Ly giật lấy kính lúp. Em đang xem lại vết thương cũ của anh ấy. Nhiêu Tôn, anh suy nghĩ thật là bị ổi đấy. Nhiêu Tôn thật oan uổng từng chết. Nhưng dù là ai bước vào phòng nhìn thấy cảnh ấy cũng sẽ nghĩ linh tinh. Vết thương cũ ở đâu ra? Anh ấy nhìn một lượt trên người Lục Đông Thâm. Sẹo trên người anh còn nhiều hơn anh ta. Tưởng Ly cũng không nhìn nữa, đứng dậy đặt kính lúp lên tủ đầu giường. Đó là vì ánh mắt kém, không nhìn ra thôi. Tỉ mỉ quan sát thì thấy vết sẹo trên người Lục Đông Thâm quả thật không ít, mảnh và nhạt, thật sự rất kỳ lạ. Nhiêu Tôn thấy hứng thú, lại quan sát một lượt nữa. Tưởng Ly thấy vậy, bèn lấy chăn đắp kín nửa người trần của Lục Đông Thâm, che chặt tầm nhìn của Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn cười khẩy. Có cần phải vậy không? Hồi anh bị thương phải vào viện, Lục Đông Thâm không ít lần dè bỉu anh. Lúc đó anh ấy bị gãy chân phải treo lên bó bột, cứ rên hừ hừ. Lục Đông Thâm liền hỏi anh ấy. Trẻ 3 tuổi à, hay là để tôi bật mấy bộ phim hoạt hình cho cậu quên đi đau đớn? Bấy giờ tới lượt anh ta sống dở chết dở nằm đây. Đáng đời, ông trời thật có mắt. Tưởng Ly không buồn để ý anh ấy. Vết thương trên mặt không nhẹ đâu. Nhiêu Tôn chép miệng thành tiếng. Chắc là lành lại, vẫn còn sẹo đúng không? Tưởng Ly chậm rãi đập nát tâm trạng sung sướng của Nhiêu Tôn. Không để lại sẹo đâu. Nhiêu Tôn nghẹn lời. Vì sao chứ? Đều là vết thương ngoài da, vả lại còn bôi thuốc. Nhiêu Tôn không vui nữa, ngồi phịch lên ghế, gõ tay lên bàn. Anh nói này, em hơi thiên vị đấy. Luôn miệng nói coi anh là anh trai, là bạn bè. Có người em gái nào, bạn bè nào lại như em không? Em làm sao? Nhiêu Tôn không ngồi nổi nữa, lại đứng lên đi tới trước mặt cô. Vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán. Chỗ này của anh để lại sẹo này. Lúc trước em bảo đảm sẽ không có sẹo. Có phải loại em dùng cho Lục Đông Thâm khác với loại của anh không? Là một loại. Tưởng Ly rất bình thản. Nhiêu Tôn đang vuốt tóc, một tay kéo tay cô ấn lên trán mình. Một loại? Vậy vết sẹo này của anh là sao? Tưởng Ly sờ vết sẹo trên trán anh. Lúc buông tay ra cô nhìn thêm một chút, rồi hờ hững nói. Anh có kiên trì dùng thuốc không? Một câu hỏi làm Nhiêu Tôn á khẩu. Tưởng Ly liếc nhìn anh ấy. Không kiên trì dùng thuốc mà lại muốn liền sẹo. Nhiêu Tôn, anh nghĩ gì vậy? Đáng đời anh để lại sẹo. Anh toàn quên bôi thuốc. Em cũng có nhắc anh đâu. Em nợ anh hả? Tưởng Ly không khách khí. Trong nhà có quản gia, người hầu, cộng thêm trợ lý, thư ký công ty, cả đống người. Tìm một người nhắc anh bôi thuốc có khó lắm không? Tự mình lười, còn đổ cho người khác. Thể diện Nhiêu Tôn mất sạch, buông tay ra phì cười. Đàn ông có chút sẹo thì sao hả? Manly. Tưởng Ly thấy anh khẽ thở dài, bèn gật đầu. Vậy được, em còn đang nghĩ, nếu anh muốn xóa sẹo thì tiếp tục bôi thuốc này cũng có tác dụng. Nếu anh đã có lòng làm đàn ông đích thực, thì thôi. Nhiêu Tôn nghe xong câu này, lập tức thay đổi thái độ. Hơn nữa còn là kiểu lẳng lặng không thể hiện, chỉ lấy đại một bát thuốc qua. Lục Đông Thâm mặt to đến mức nào, dùng hết chỗ thuốc này sao? Em vất vả chế ra, đừng lãng phí. Nói rồi, anh ấy bê bát ra gương bôi lên mặt. Tưởng Ly quay về giường rồi, mặc kệ sự thất thường của Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn vừa bôi thuốc lên trán vừa nói. Đúng rồi, anh đến để nói cho em biết, Dương Viễn đang nói chuyện với tổng bộ. Mấy người bên nhà máy em buông được thì buông đi. Mấy hôm nay ồn ào, anh tổn thất không ít tiền. Tưởng Ly từ tốn đáp. Vậy nếu rơi vào tay Lục Khởi Bạch, há chẳng phải anh còn tổn thất nhiều hơn sao? Nhiêu Tôn nhìn Tưởng Ly qua gương bật cười. Em không cần lấy mấy lời này ra để lấy lệ với anh. Em biết rất rõ, Hoa Lực đầu tư theo, chỉ cần là dự án có tiền, cho dù ai lên chức, Hoa Lực cũng không quan tâm. Hạ Hạ, anh giúp Lục Đông Tâm như vậy chính là nể mặt em. Nói vậy cũng không sai, thật ra trong lòng Tường Ly cũng hiểu rõ chuyện này kéo Hoa Lực vào là sai. Cô khẽ nói, cùng lắm thì em đền cho anh thêm một ít thuốc bôi sẹo. Thế là đủ hả? Ngày ngày nhắc anh bôi thuốc, được chưa? Tưởng Ly gào lên một câu, thật sự là quá phiền phức. Nhiều Tồn tỏ ra mãn nguyện. Vậy còn được. Một lát sau anh ấy lại hỏi, nguyên nhân Lục Đông Tâm hôn mê là gì? Lần này Tưởng Ly không mắng anh ấy nữa, nhìn Lục Đông Tâm một lúc lâu rồi khẽ thở dài nói, tạm thời em cũng không thể chắc chắn. Nhiều Tồn sững người, đến cô cũng không thể chắc chắn ư?